ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57. Tống Cánh quay đầu liền đi, theo nhiệm vụ lộ tuyến một đường đi phía trước đi tự nhiên. Vừa rồi Nhạc Đệm, hắn như cũ không để ở trong lòng, Vạn Lăng Dạ cùng Thu Phá Lạn hai người đi theo hắn phía sau. Cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi, thẳng nhịn không được quay đầu lại đi xem phía sau Tiêu Mộc kia cực kỳ thấy được Hoàng Mục thân. Ảnh, ngọa tào, trong trò chơi đệ nhất đại lão, ai thấy đều muốn đi ôm đùi đại thần, liền như vậy cấp ném ở kia mặc kệ. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ nhìn đại lão thân ảnh, thế nhưng cảm thấy có chút, thê thả mơ siêu Vạn Lăng Dạ từ trước đến nay thích bát quái. Hắn liên tiếp quay đầu lại ba lần, đi nhìn phía sau ly đến càng ngày càng xa Tiêu Mộc thân ảnh. Nhịn không được hỏi Tống Cánh, đại lão, hôm nay Tiêu Thần lại đây tìm ngươi, lại là vì cái gì? Thu Phá Lạn nghiêng tai lắng nghe, hai người mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh mặt. Sợ bỏ qua nửa câu, Nga Tống Cánh nhẹ nhàng bâng quơ. Hỏi ta muốn hay không hắn mang theo làm nhiệm vụ, Thu Phá Lạn trợn mắt há hốc mồm. Vạn Lăng Dạ tắc nhịn không được há to miệng, Thu Phá Lạn trong lòng một tiếng ngọa tào, đệ nhất đại. Lão Tiêu Thần mang theo làm nhiệm vụ, này quả thực tưởng cũng không dám tưởng, có thể làm đệ nhất đại lão Tiêu Thần mang theo làm nhiệm vụ. Này không phải tương đương với bế lên một cái siêu cấp đại chân sao? Đừng nói đến lúc đó thăng cấp sẽ có bao nhiêu mau. Chỉ là có thể bế lên đệ nhất đại lão Tiêu Mộc đùi điểm này, cũng đã đủ để có thể làm cho bọn họ đi trò chơi diễn đàn phát thiếp. Tiện sát người khác, Vạn Lăng Dạ đồng dạng trong lòng ngọa tào. Trong lòng tưởng lại là, nguyên lai Tiêu Thần thích Tống Bạch Vũ đồn đãi là thật ngọa tào. Vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Vạn Lăng Dạ theo bản năng hỏi, nghe tiếng, Tống Cánh biểu tình kỳ quái. Không phải có các ngươi sao? Tống Cánh hỏi lại, còn muốn hắn làm cái gì? Vạn Lăng Dạ tức khắc cứng họng thất ngữ. Hai người bọn họ sao có thể cùng Tiêu Thần so? Bọn họ ba người lo lắng tận lực làm nhiệm vụ, soát quái, hao phí nửa ngày công phu mới có thể hoàn thành. Chính là tới rồi Tiêu Mộc kia. Nói không chừng chỉ là nháy mắt công phu Tống Cánh thế nhưng đem Tiêu Mộc từ chối, chẳng lẽ bởi vì Tống Cánh bản thân chính là một người đại lão, cho nên mới hoàn toàn không đem Tiêu Mộc cấp để vào mắt sao? Vạn Lăng Dạ không nói gì, sâu kín tưởng Vạn Lăng Dạ cứng họng sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhịn không được nói, ách, cái kia đại lão, Vạn Lăng Dạ vừa nói, một bên trộm nhìn bên cạnh người Thu Phá Lạn liếc mắt một cái. Ở xác định Thu Phá Lạn không có chú ý tới hắn bên này sao? Lúc này mới nhỏ giọng tiếp tục ở Tống Cánh bên tai nói tiếp, phía trước trong công ty không phải. Đồn đãi Tiêu Mộc thích ngươi sao? Vạn Lăng Dạ nhỏ giọng nói. Hiện tại xem ra, giống như thật là thích ngươi a, bằng không giống Tiêu Mộc như vậy đại lão. Như thế nào sẽ đi riêng tìm một cái liền 30 cấp đều còn không có tiểu tân nhân? Còn bỏ thêm bạn tốt, nói muốn dẫn hắn làm nhiệm vụ a. Tống Cánh nghe tiếng. Biểu tình quái dị, ta không nói với hắn quá ta là Tống Bạch Vũ, hắn chưa nói. Công ty cũng không cho phép, Vạn Lăng Dạ sửng sốt. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, một lát sau. Vạn Lăng Dạ lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, sau đó tức khắc gian. Hắn rối rắm lên, nếu không biết ngươi chính là Tống Bạch Vũ. Kia không thể nào nói nổi a, Vạn Lăng Dạ khó hiểu. Kia hắn vì cái gì muốn thêm ngươi bạn tốt, còn nói muốn mang ngươi làm nhiệm vụ a? Nga Tống Cánh vẻ mặt phong đạm vân khinh, hắn nói nhàn, Vạn Lăng Dạ lại lần nữa cứng họng một lát sau. Vạn Lăng Dạ mới tìm về chính mình thanh âm siêu hắn sâu kín mở miệng. Hỏi, nếu hắn nhàn, kia hắn vì cái gì chỉ mang ngươi làm nhiệm vụ, thêm ngươi bạn tốt, như thế nào không mang theo ta, thêm ta bạn tốt, Vạn Lăng Dạ mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm giác có chỗ nào là lạ. Nói không quá thông, Tống Cánh trầm ngâm, Nghĩ nghĩ, hắn biểu tình ngưng trọng suy tư một lát, liền ở Vạn Lăng Dạ cho rằng Tống Cánh sẽ suy tư ra một đáp án thời điểm. Lúc này, Tống Cánh vẻ mặt nghiêm túc rốt cuộc mở miệng, chỉ nghe Tống Cánh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngoặc kép, không biết, Vạn Lăng Dạ. Ngoặc kép, Tống Cánh nói xong, tiếp theo lại nghĩ đến cái gì? Lập tức lại không chút do dự bổ thượng một câu. Hắn không có khả năng thích ta, Vạn Lăng Dạ vừa nghe. Lập tức hỏi, vì cái gì không có khả năng, Tống Cánh hỏi lại. Ta có chỗ nào là đáng giá thích? Nào không có, Vạn Lăng Dạ theo bản năng phủ nhận. Tiếp theo nghĩ nghĩ Tống Cánh ngày thường trong sinh hoạt bộ dáng. Cùng trong hiện thực bộ dáng. Chuẩn bị nói ra vài giờ ra tới, nhưng không nghĩ còn hào. Này tưởng tượng xong. Vạn Lăng Dạ cũng không cấm đi theo trần chờ, hiện thực. Tống Cánh không có gì hứng thú yêu thích, không có gì tình thú, trong trò chơi. Làm NPC thời điểm, Tống Cánh đối người chơi vô tình vô tâm, việc công xử theo phép công. Không có chút nào châm trước nhưng là Tiêu Mộc thích Tống Cánh bộ dáng thật sự là quá rõ ràng. Nếu không phải bởi vì Tiêu Mộc thực sự có thích dấu hiệu, trong công ty cũng không có khả năng truyền như vậy quảng. Tống Cánh phía trước cũng không có khả năng bởi vì Tiêu Mộc đi bị công ty cao tầng kêu tránh ra. Sẽ niệm cập này, Vạn Lăng Dạ trần chờ sẽ, thử tính mở miệng nói. Ách, bởi vì đại lão lợi hại, người sẽ bởi vì như vậy, liền đi thích một người sao? Tống Cánh nhàn nhạt liếc Vạn Lăng Dạ liếc mắt một cái, khẳng định sẽ. Không a, nếu là chính là bởi vì như vậy liền thích, kia không phải liền quá nông cạn. Nói đến một nửa, Vạn Lăng Dạ bỗng nhiên ý thức được cái gì, thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt. Vạn Lăng Dạ nghĩ đến chính mình vừa mới nói bởi vì đại lão lợi. Hải, ngữ ngưng ách, Vạn Lăng Dạ đè thấp thanh tuyến, thật cẩn thận nói không chừng, là bởi vì Tiêu Mộc quá lợi hại, cho nên nhìn đến cùng hắn giống nhau lợi hại người, liền, nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh Thu Phá Lạn nhịn không được, hai người các ngươi lén lút nói một đường. Rốt cuộc đang nói cái gì? Còn không cho ta nghe thấy, Thu Phá Lạn hồ nghi. Không phải là đang nói ta nói bậy đi. Vạn Lăng Dạ nhanh chóng đem vừa rồi đề tài vứt đến sau đầu, không có. Vạn Lăng Dạ lập tức phủ nhận, tuyệt đối không có thật. Thu Phá Lạn vẫn là thập phần hồ nghi, tuyệt đối không có. Ta thề. Vạn Lăng Dạ nhấc tay thề, Thu Phá Lạn lúc này mới rốt cuộc tin tưởng, Thu Phá Lạn tin. Tiếp theo nghi hoặc khó hiểu nói, bất quá ta có điểm kỳ quái. Như thế nào cái kia đệ nhất hiệp hội đại lão đột nhiên liền đem lệnh truy nã cấp thu hồi đi. Quá kỳ quái, Tống Cánh cùng Vạn Lăng Dạ ngang nhau khó hiểu, ba người khó hiểu gian. Mắt tới rồi, ba người đi tới một tiệm mì trước mặt trong quán. Kín người hết chỗ. Cơ hồ đều là tới nơi này ăn mì, đỡ đói chắc bụng người chơi, làm một khoản siêu cao chân thật độ game thực tế ảo. Tự nhiên, không ngừng là cao thể cảm độ, ngay cả đói khát cảm cùng chắc bụng cảm, cũng trên cơ bản cùng trong hiện thực không hề khác biệt. Nếu nhân vật vẫn luôn không ăn cơm, liền sẽ đói khát, mà muốn chắc bụng, nhất định phải đến đi ăn cái gì. Đương nhiên, nếu muốn thức ăn vật, phần lớn đều đến tiêu tiền, tu trang bị phải bỏ tiền. Mua ăn phải bỏ tiền. Giặt quần áo bổ quần áo cũng muốn tiêu tiền. Cho nên mãi cho đến hiện tại, Tống Cánh cũng chưa có thể tích góp đến tiền. Đi mua một cái giống dạng trang bị, đi vào mặt quán trước. NPC một bên lôi kéo mặt, một bên thu tiền, đang ở bận rộn giữa Tống Cánh tiến lên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta tới làm nhiệm vụ, tuy rằng biết rõ trước mắt NPC là trong công ty. Đồng sự sở sắm vai, nhưng vì phòng ngừa đồng sự ác ý trả thù, cho hắn gia tăng nhiệm vụ nội dung, cho nên Tống Cánh không ở này đó đồng sự trước mặt bại lộ chính mình thân phận tự nhiên. Vạn Lăng Dạ ở làm nhiệm vụ thời điểm, cũng đồng dạng như thế, trong tiệm NPC nghe tiếng quay đầu lại. Quay đầu chiều Tống Cánh phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tiến đến tiếp nhiệm vụ người chơi. NPC thành thạo lộ ra tươi cười, buột miệng thốt ra, thiếu hiệp chính là Thiệu phu nhân giới thiệu tới. Thượng một cái nhiệm vụ nội dung, là ở vương phủ Thiệu phu nhân trong phủ Phách Xài, ân, thì ra là thế, NPC bừng tỉnh. Tiếp theo lập tức dựa theo nhiệm vụ cốt truyện giả thiết. Mở miệng nói, nếu là Thiệu phu nhân giới thiệu lại đây, kia kẻ hèn cũng không hảo chối từ. Như vậy đi, người thay ta xoa 5 chén mì sợi cấp khách nhân ăn. Khách nhân vừa lòng, ta liền cho ngươi kết tiền công. Đến lúc đó, ta cũng hảo trở về cùng Thiệu phu nhân công đạo, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ở mặt quán cấp. Khách nhân làm 5 chén mì nhiệm vụ nội dung. Quán mì lão bản giao cho ngài một cái nhiệm vụ, làm ngài đi cấp trong tiệm khách nhân làm 5 chén mì. Khách nhân vừa lòng, quán mì lão bản mới có thể cho ngài kết toán tiền công. Nhiệm vụ kinh nghiệm, 800 nhiệm vụ khen thưởng, 3 đồng bạc hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Lúc này, NPC tầm mắt bỗng nhiên lơ đãng liếc tới rồi một bên Vạn Lăng Dạ, lại hoặc là nói. Là Vạn Lăng Dạ trên đỉnh đầu tên, nhìn thấy Vạn Lăng Dạ trên đỉnh đầu tên. Nháy mắt, NPC trên mặt biểu tình trở nên vô cùng vi diệu. Người một nhà, Vạn Lăng Dạ vừa nghe, ngửa đầu nhìn trời. Lập tức làm bộ không nghe hiểu bộ dáng, nói, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu, NPC lúc này mới buông tha Vạn Lăng Dạ, lúc này. Một cái gọi là kế hoạch cho ta cầu mang cùng 8.000 tự báo cáo ta thật không viết ra được cũng đồng. Dạng đi vào mặt trong quán, chuẩn bị tới đón nhiệm vụ, NPC vừa thấy đến hai người trên đỉnh đầu tên. Lập tức hiểu ngầm, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngoặc kép, người một nhà, hai người sửng sốt, lập tức gật đầu, NPC hiểu rõ, theo sau hơi hơi mỉm cười, hai vị thiếu hiệp đến làm 20 chén mì mới được, hai người dại ra. Sửng sốt một bên chân chính người chơi thu phá lạn khó hiểu, người một nhà. Ý gì, thu phá lạn khó hiểu hỏi, ám hiệu sao? Vạn Lăng Dạ biểu tình trầm trọng vỗ vỗ thu phá lạn vai, ngươi không biết là chuyện tốt, Vạn Lăng. Dạ nói xong, bay nhanh nói, đi rồi, giúp đại lão làm nhiệm vụ. Ba người một khối làm 5 chén mì, Tống Cánh động tác không thành thạo, làm chậm, bởi vậy chỉ làm 1 chén. Dư lại 4 chén từ Vạn Lăng Dạ cùng thu phá lạn hai người chia sẻ, ba người thực mau làm xong làm. Mặt nhiệm vụ, đương Tống Cánh giao phó nhiệm vụ sau, Tống Cánh cấp bậc rốt cuộc lên tới 30 cấp, cuối cùng là lên tới 30 cấp. Vạn Lăng Dạ cùng thu phá lạn hai người cơ hồ sắp lệ nóng doanh tròng, Vạn Lăng Dạ kích động đến. Rốt cuộc cùng đại lão cùng nhiệm vụ tiến độ, đi đi đi, mau đi cửa thôn tìm lão nhân, tiếp nhiệm vụ sau chúng ta liền đi sở lương phó bản. Phó bản nếu tổ đội tiến vào. Nhất định phải muốn 4 người mới được, bởi vậy nhất đẳng đến Tống Cánh lên tới 30 cấp. Thu phá lạn liền lập tức cấp kiểm lạp ngập phát đi tin nhắn tin tức. Làm nàng lập tức lại đây, giúp đại lão cùng Vạn Lăng Dạ hai người một khối khóa phó bản, kiểm lạp ngập thu được tin tức. Lập tức nghe lời thừa xe ngựa tới rồi, bên kia. Vạn Lăng Dạ mang theo Tống Cánh tới rồi cái gọi là cửa thôn lão nhân kia. Lão nhân NPC đối với Tống Cánh lải nhải một phen sau. Thực mau, Tống Cánh bên tai, lập tức vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở tìm kiếm sở lão nhi tử sở lương nhiệm vụ nội dung. Sở lão muốn cho ngài giúp hắn đi tìm một chút con của hắn sở lương. Sở lương tiến sau núi đốn củi, đã có hơn nửa ngày không có về nhà. Nhiệm vụ mục tiêu, sở lương phó bản nhiệm vụ kinh nghiệm. 1.000 nhiệm vụ khen thưởng, 3 đồng bạc tiếp nhận nhiệm vụ, Vạn Lăng Dạ lập tức mang theo Tống Cánh hướng phó bản phương hướng đi. Rốt cuộc có thể đánh cái này phó bản, Vạn Lăng Dạ biểu tình kích động, ta mong đợi đã lâu. Đại lão ngươi yên tâm siêu, một bên thu phá lạn tắc nói. Có chúng ta ở, cái này phó bản hoàn toàn không cần đại lão ra nửa phần lực. Ngoặc kép. 20 phút sau, Tống Cánh đứng ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa Vạn Lăng Dạ ba người lục tục từ chính mình trước mặt nằm thi, ba người nằm thi. Lãnh Thiện Lợi, vây quanh ở ba người chung quanh nhện đen lúc này mới chậm gì gì tan đi, nhện đen tan đi. Ba người từ trọng sinh điểm sống lại, ba người sống lại. Vây quanh ở Tống Cánh chung quanh, biểu tình có chút mờ mịt vô thố. đại lão, đánh không lại làm sao bây giờ? Tống Cánh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kia. Tống Cánh chần chờ, Tiêu Tiêu Mộc tới, ba người nhất thời ngốc trụ, nói xong. Tống Cánh giải thích, ta bạn tốt danh sách trừ bỏ các ngươi, cũng chỉ có hắn, các ngươi nếu đánh không lại, cũng chỉ có thể kêu hắn. Hơn nữa Tiêu Mộc vừa rồi cũng hỏi qua, hỏi muốn hay không hắn mang theo làm nhiệm vụ. Bất quá, nói đến này, Tống Cánh đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển, ta vừa rồi đem hắn từ chối. Cho nên ta không quá xác định hắn còn nguyện ý hay không lại đây, Tống Cánh do dự, ba người trầm. Mặc ba người trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu lại nhìn mắt phía sau cách đó không xa bộ dáng hung tàn nhện đen. Sau đó lập tức thử tính mở miệng, kia nếu không, đại lão ngươi thử xem, thật sự không được, chúng ta đi diễn đàn phát thiếp, kêu đừng đại lão đến mang chúng ta, nga, ta thử xem siêu theo tiếng bãi. Tống Cánh lập tức cấp Tiêu Mộc đã phát một cái tin nhắn tin tức qua đi, ở sao? Chúng ta Sở Lương phó bản giống như đánh không lại, ngươi có thể hay không lại đây hỗ trợ mang một chút? Nếu không rảnh lời nói, vậy khi ta này tin tức không có phát quá. Nói xong, Tống Cánh nghĩ nghĩ, lại riêng bổ thượng một câu cảm ơn, bên kia, Tiêu Thành hiệp hội nội, Tiêu Mộc chính tay cầm trường kiếm. Ở cùng phó hội trường Tường Vi Chi trầm đối chiến giữa, bởi vì đấu trường thượng những cái đó người. Trời thật sự là quá cùi bắp, Tiêu Mộc mấy chiêu là có thể giết chết, thật sự là làm người cảm thấy nhạt nhẽo. Không cách nào có hứng thú, vì thế mặc kệ thấy thế nào. So với đấu trường thượng những cái đó thái kê người chơi. Vẫn là chính mình hiệp hội thành viên nhìn muốn càng nại tấu một ít Tiêu Thành nội một chúng hiệp. Hội thành viên tích tụ, đã nhiều ngày nhà mình hội trưởng tâm tình không tốt. Vì sợ bị ương cập cá trong chậu, lan đến gần, cho nên đã nhiều ngày bọn họ đều thập phần thức thời vòng quanh nhà mình hội trưởng đi, mà Tường Vi. Chi trầm liền chính là hôm nay thập phần bất hạnh, không có thể vòng khai Tiêu Mộc cái kia xui xẻo trứng, một cái buổi sáng. Tường Vi Chi trầm ước chừng bị thấu 12 thứ Tường Vi Chi trầm sống lại chết. Đã chết lại sống, gần như tuyệt vọng, Tường Vi Chi trầm tâm tình tích tụ. Trong lòng chửi thầm, ai làm hội trưởng chính mình chết chống mặt, cùng nhân gia Tống Bạch Vũ nói cái gì, ngươi không phải ta thích loại hình. Chính cái gọi là thiên đạo có luân hồi, hiện tại báo ứng tới rồi đi, còn có nếu hối hận, liền đi cấp Tống Bạch Vũ dập đầu xin lỗi đi, chính là ôm Tống Bạch Vũ đùi, cũng muốn quỳ cầu Tống Bạch Vũ tha thứ, làm gì còn chết chống tại đây tra tấn bọn họ làm cái gì, có thể có ích lợi gì, đương nhiên, những lời này Tường Vi Chi Trầm hiện tại là không dám nói, nhưng liền ở Tường Vi Chi Trầm nhìn nhà. Mình hội trưởng kia hung ác nham hiểm biểu tình chửi thầm gian. Lúc này, Tiêu Mộc biểu tình đột nhiên thay đổi, chỉ thấy Tiêu Mộc thân mình chấn động. Như là thu được cái gì làm hắn khó có thể tin đồ vật. Chợt dừng trong tay động tác Tiêu Mộc bỗng nhiên dừng lại. Tường Vi Chi trầm trên tay vũ khí trong lúc nhất thời không kịp thu hồi. Vì thế nhất kiếm liền đâm bị thương liễu Tiêu Mộc cánh tay, nhưng Tiêu Mộc phảng phất hồn nhiên chưa. Giác Tiêu Mộc đem vừa rồi cái kia tin nhắn tin tức nghe xong lại nghe xong. Tựa như biến sắc mặt giống nhau, vừa rồi còn sắc mặt khó coi hắn khóe môi mang cười. Không nói hai lời, xoay người liền đi Tường Vi Chi trầm vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, hội trưởng ngươi đi đâu? Không lý, từ từ, hội trưởng ta cũng đi, lan. Hết chương.